Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, đỉnh cấp trainer khảo hạch bắt đầu. Silver gia hỏa này, sớm như vậy liền bắt đầu có ý đồ với Totodile của tiến sĩ em rồi. Nói thật ra, trộm người khác, Pokemon hành vi có thể nói phi thường quá phận hành vi. Dù là Totodile là ngay từ đầu liền muốn đưa ra ngoài Pokemon, mà lại đằng sau Silver còn trộm tiến sĩ Oak Pokédex, trở thành một tội phạm truy nã. Hai tỷ đệ thật sự một cái đức hạnh, mặc dù tại Gâu muốn chính mình bắt hắn lại chấp niệm dưới. May mắn không có bị Blue tại đối Prise đại chiến sau tại chỗ bắt đi. Nhưng không tốt hành vi chung quy là không tốt hành vi. Kurotaku rất giống ngăn cản Silver, có thể lại sợ cải biến kịch bản. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Silver ăn cắp sự kiện là hắn cùng Gâu tầm đó bạn. Cơ, tình cảm đàn sinh nguyên nhân căn bản, Silver không đi trộm Totodile cùng Pokédex. Có lẽ hắn cùng Gâu cỗ này mê chi ràng buộc liền không có. Kể từ đó, ngược lại không đẹp. Gâu là Silver số lượng không nhiều bằng hữu. Nếu Silver biết mình trộm cướp hành vi không chỉ có sẽ cho chính mình chống lại Prise tăng thêm một phần lực lượng, còn có thể nhiều một bạn thân, sợ rằng sẽ dứt khoát kiên quyết lựa chọn trộm cướp a. Dù là chính hắn cũng biết, trộm cướp là một loại không tốt hành vi. Gia hỏa này từ ra đời đến lớn lên dòng giá 11 năm. Gâu có thể là hắn duy nhất một cùng tuổi hảo hữu. Kurotaku không quá nguyện ý để vốn là không có gì bằng hữu Silver mất đi Gâu người bạn thân này. Nói cho cùng chính mình có tư cách gì làm người ta làm ra lựa chọn đây? Làm lựa chọn người là Silver tự thân mà không phải mình. Không thể lấy chính mình thiện ác quan niệm áp đặt trên người khác. Hắn có phải hay không có chút quá ngạo mạn, vậy mà lại nghĩ đến giúp người ta làm ra quyết định. Nghĩ như vậy, Kurotaku trong lòng nhất thời thông suốt rất nhiều. Không có như vậy xoắn suýt. Người khác có người khác cố sự, hắn có chính hắn cố sự. Không cần thiết ép buộc tiến vào người khác trong chuyện xưa, cải biến cuộc sống của người khác quỹ tích, qua tốt chính mình là được rồi. Cố lên. Kurotaku vỗ vỗ khuôn mặt. Đỉnh cấp trainer khảo thí gần ngay trước mắt, hắn nhất định phải nhiều làm quen một chút đánh kép. Mới đầu tháng 2, Kurotaku mang theo chính mình các Pokemon lại một lần rời đi MT. Silver, Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan còn có Raichu một nhà vẫn như cũ là cho Kurotaku canh cổng. Hắn cũng chào hỏi, nếu như Hiyu đến ở, thả hắn tiến đến, không muốn cho người ta ngăn cửa bên ngoài, thẳng đến New Bark Town. Silver trên thân là có tiền, cho nên tại New Bark Town một cái lão bà trong nhà thuê lại xuống dưới. Lão bà tâm địa rất tốt, cũng không có bởi vì Silver tuổi còn nhỏ liền khi dễ hắn hoặc là bài xích hắn. Kinh thường tính trợ giúp Silver, đối hỏi han ân cần. Silver cũng không phải cái bạch nhãn lang, biết lão bà tốt, lão bà ngẫu nhiên đi đứng không tiện thời điểm, hắn cũng thường xuyên hồi báo nàng. Kurotaku đi hào hắn thuê lại địa phương lúc, vừa lúc trông thấy Silver một mặt lạnh lẽo cứng rắn tại tưới hoa. Bên người là nằm tại trên ghế nằm phơi nắng lão bà. Một bên Sneasel cùng một con Hoppip tại vui đùa ầm ĩ. Ngoạc kép, hả, Kurotaku kaka, sao ngươi lại tới đây? Tưới hoa bên trong Silver ánh mắt rời chuyển, thình lình nhìn thấy chậm rãi đi tới Kurotaku. Trên cơ bản không có gì biến hóa lớn, trên mặt kéo ra một kinh hỉ dáng tươi cười. Hơn phân nửa tỷ hắn không cùng hắn bắt chuyện qua. Kurotaku liền nhún vai, ứng tỷ ngươi yêu cầu tới nhìn ngươi một chút. Sau đó, thông qua Silver tràn đầy phấn khởi giới thiệu, Kurotaku làm quen vị này số tuổi rất lớn, thuộc về hưởng thanh phúc niên kỷ lão bà, hiền lành hòa ái, đây là Kurotaku ấn tượng đầu tiên, cũng không có tiếp nhận lão bà lưu hắn ăn cơm đề nghị. Cùng Silver hơi hàn huyên vài câu, Kurotaku liền tại hắn tiếc nuối trong ánh mắt, rời đi, mục đích Goldenrod City, Pokemon Hiệp hội, đỉnh cấp trainer khảo thí mặc dù không bằng Silver Đại hội cùng quán quân liên minh như vậy nổi danh. Muốn vây xem người xem lại đồng dạng không ít, nhưng Pokemon Hiệp hội làm sao có thể đem người xem phóng tới khảo thí địa điểm đến. Đỉnh cấp trainer khảo hạch không giống với Silver Đại hội. Cái sau là vì thanh danh cùng chiến thắng, có thể cái trước chỉ là vì quyển kia chứng mà thôi. Cho nên người xem sẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Chí ít Kurotaku đến lúc ghi tên, tuyệt đại bộ phận ăn dưa quần chúng đều bị ngăn ở báo danh đại lâu bên ngoài. Đỉnh cấp trainer khảo thí sẽ ở ngày mai 10 giờ sáng cả bắt đầu. Xin ngài an tâm nghỉ ngơi. Vì Kurotaku đăng ký nhân viên công tác có chút cung kính đem nó đưa tiễn. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi. Vô luận trên internet có bao nhiêu bởi vì nhìn hắn không thuận mắt hoặc là vừa chua, từ đó đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, âm dương quái khí người. Chờ thật đến mặt đối mặt thời điểm, bọn hắn đều biết cung cung kính kính cùng Kurotaku chào hỏi. Vị này nhân viên công tác chính là một trong số đó. Hắn dám cùng Kurotaku va vào sao? Đương nhiên là không dám. Có thể tất tất lại là không có ngừng. Có thực tên diễn đàn, cũng liền có nặc danh diễn đàn. Tại một cái danh xưng là trainer diễn đàn bóng ma bản, sẽ không để lộ ra người khác tin tức địa phương. Hắn hướng rộng rãi đám dân mạng ban bố Kurotaku muốn tới tham gia đỉnh cấp trainer khảo thí tin tức. Đồng thời không quên lải nhải hai câu. Nói cái gì, ta cảm thấy vị này quán quân cũng liền chuyện như vậy mà. Tuổi trẻ là thật tuổi trẻ. Có sao nói vậy, ta cảm thấy hắn hy vọng không lớn. Tiếp lấy lập tức liền bị một chút ủng hộ Kurotaku dân mạng châm chọc khiêu khích. Rất nhanh phản đối Kurotaku người cũng toát ra đầu. Một trận không có chút ý nghĩa nào mạng lưới mắng chiến liền bắt đầu. Về sau Umbreon cũng tham dự trong đó, còn mở hai cái hào, điên cuồng thế vai, một hồi cái mông ngồi bên này, một hồi cái mông làm bên kia, thậm chí diễn lên giật dây. Ta mắng chính ta chờ chút kinh hãi thế tục thao tác. Bất quá đây đều là Kurotaku không biết. Từ khi có Gachom bọn chúng về sau, Kurotaku cũng rất ít vọc máy vi tính, mà lại hiện tại máy tính hắn cũng không làm sao có hứng nổi. Thường ngày ấy vẫn an lắc cùng Miken, cái trước vẫn như cũ bận bịu không được. Cái sau, hở, ngài là ban giám khảo. Kurotaku có chút giật mình nuốt xuống trong miệng mặt. Trước mắt là bị cay hô hấp thô trọng Miken, lộc cộc uống xong một chén nước làm dịu trong miệng cay ý về sau. Miken nhẹ gật đầu, lộ ra mỉm cười, đúng nga, nhưng ta sẽ không cho ngươi thương lượng cửa sau nha. Có mở hay không cửa sau, ngài chỉ có 10 phần, vạn nhất thực lực của ta không được, ngài mở cũng vô dụng thôi. Kurotaku bĩu môi, tiếp tục sột sột ăn mì. Hắn lần này không có ở tại Pokemon trung tâm hoặc là trong khách sạn, mà là về tới Miken trong nhà. Sư phó trong nhà nhiều như vậy phòng trống, đồ đệ lại muốn đi ra ngoài ở, làm sao cũng nói không thông đúng không? Chỉ là ban giám khảo lại là Miken chăng? Xem ra hắn thật thành Pokemon Hiệp hội nhân viên tạm thời. Tại đạo quán trên nơi trước khảo hạch, Kurotaku nhớ kỹ Miken chăng là cái nghề tự do người. Kỳ thật chính là không việc làm. Cả ngày đều đợi trong nhà dạy bảo Kurotaku kiếm thuật, ngoại trừ không làm sự tình khác, thậm chí liền bồi dưỡng Pokemon đều rất ít làm. Cũng khó trách hắn các Pokemon đẳng cấp đều kẹt tại 70 cấp trái phải. Không trên không dưới, khách quan mà nói, Norman liền cố gắng nhiều, tập trung tinh thần huấn luyện chính mình Pokemon, Đương nhiên cái này cùng hắn có cái mở công ty lại lo cho gia đình lão bà cũng khá liên quan. No mần vị này ở kiếp trước hẳn là tính gia đình nấu phu nam nhân. Trên cơ bản không có quản qua chuyện trong nhà. Cả ngày lẫn đêm dấn thân vào tại trên nơ cái này ăn tiền ngành nghề. Lại trên cơ bản không có gì thu nhập. Toàn bộ là no mần phu nhân ở phía sau cho ủng hộ. Ai, lạnh phát run, khụ khụ khụ, lại lạc đề. Nói tóm lại, Miken Chang thành một dị giới bản công chức. Xem như phía chính phủ người, Kurotaku cũng coi là có phía chính phủ bối cảnh. Ân, không sai biệt lắm là như thế này. Ban đêm vội vàng mà qua. Ngày kế tiếp, nắng ấm chiếu rọi phía dưới. Kurotaku đi tới đến đỉnh cấp trainer khảo hạch nơi trốn. Lộ thiên hình thức sân đối chiến. Phạm vi cực lớn, biên giới địa khu có không ít hình thang chỗ ngồi. Phía trên ngồi đầy đủ loại nam nữ người xem, thô sơ giản lược khẽ đếm, không sai biệt lắm có 200-300 người đi, so với Silver đại hội cái kia đến hàng vạn mà tính người xem. Thuần túy là mưa bụi, Kurotaku nhịn không được nhìn lướt qua cùng hắn đứng tại cùng một khối địa phương người. Nam nữ già trẻ đều có, đỉnh cấp trainer khảo thí vốn cũng không hạn chế tuổi tác cùng số lần. 30-40 tuổi người chỗ nào cũng có, hết thảy 36 tên thí sinh, ai tương đương nhân số thật sự là ngoài ý muốn thiếu. Kurotaku vốn cho rằng lấy Johto nhân khẩu cơ số, tham gia khảo thí ít người nói cũng có trên 100, kết quả là ngần ấy. 6 con Pokemon năng lượng đẳng cấp tại 65 cấp trở lên người ít như vậy. Tại hắn suy nghĩ thời khắc, quyết định trận đầu đánh đơn 3 vs 3 tỷ thí rút thăm lại là bắt đầu. Phương thức rút thăm rất truyền thống, dùng 2 viên phía trên đánh dấu cùng dãy số tiểu cầu đến xác định riêng phần mình đối thủ. Cũng không rõ ràng Kurotaku vận khí coi là tốt vẫn là tính chênh lệch. Đối thủ của hắn là một cái 2 tóc mai xương trắng. Một thân hiu nhàn tây trang nam tử trung niên, khuôn mặt nhu hòa. Tại Kurotaku ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, chưa quên ngả mũ khom người, một bộ phi thường lễ phép bộ dáng. Kurotaku vội vàng hướng hắn gật đầu ra hiệu, không sai biệt lắm có 40-50 tuổi a vị thí sinh này. Hắn hẳn không phải là học viện phái gia thân, học viện phái trên nơ lịch sử chỉ có không đến 15 năm, trừ phi hắn là giữa đường xuất gia. Nếu không khẳng định là truyền thống trên nơ, chiêu thức bên trên không có quá nhiều cố kỵ, tư duy cũng tương đối nhạy cảm, Pokemon chiêu thức biến hóa khá nhiều, bởi vì đều là tự mình tìm tòi ra được. Dãy số cầu mã số là số 3, mang ý nghĩa Kurotaku cùng vị kia trung niên nam nhân đối chiến là trận thứ 3. Đầu tiên nghênh đón 5 vị đỉnh cấp trainer ban giám khảo. 3 nam 2 nữ, Miken thình lình ở hàng ngũ này, lại là trong 5 người trẻ tuổi nhất. 2 tên nữ tính mặc dù bảo dưỡng không sai, nhưng cũng có kém không nhiều hơn 30 tuổi. Trọng tài bắt đầu tuyên đọc quy tắc cuộc thi, cũng một mà tiếp nhắc lại khảo thí kỷ luật. Hơn phân nửa là trước kia phát sinh qua cái gì ác tính sự kiện. Tỉ như lúc trước đả thương người cái gì. 2 cái trận đấu thứ nhất thí sinh tiến lên, mà Kurotaku bọn hắn những thứ này thì được đưa tới sân đối chiến biên giới thính phòng vị bên trên. Kurotaku khuôn mặt không thể nghi ngờ là hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Dù sao gần nhất một giới Silver đại hội ngay tại mấy tháng trước, rất nhiều người đều tới gần Kurotaku ý đồ đến bắt chuyện, hỏi tiếp một ít chuyện hoặc là lôi kéo làm quen. Nhưng trên cơ bản đều bị hắn lấy thân thể khó chịu vì nguyên do. Đẩy đi, hắn loại này lạnh lẽo cứng rắn thái độ không thể nghi ngờ là để một chút tự cho mình siêu phàm hoặc là không cho rằng chính mình so Kurotaku kém người nhíu nhíu mày. Cũng may không ai sẽ lên tìm đến phiền phức. Dù sao quy tắc cuộc thi bên trong không cho phép thí sinh cùng thí sinh tầm đó có kịch liệt xung đột hoặc là đánh cược chờ không văn minh hành vi. kẻ vi phạm nhẹ thì hủy bỏ lần này khảo thí tư cách. Nặng thì trực tiếp kéo vào Pokemon Hiệp hội sổ đen, có thể nói là tương đương nghiêm khắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN